Tiên Ngạo, chương 647, lực lôi kiếp, gocchuyenaudio.com, ma chủ Già Lam thản nhiên đáp, hội tụ cắn nuốt chất chồng, đây là vạn ma kiếm, có thể giết chết chân nhất thần quân hết sức dễ dàng. Không ai ngờ rằng một thanh bảo kiếm tuyệt thế như vậy là do vạn ma luyện thành. Sau bề ngoài đẹp đẽ của nó là thần hồn tâm linh vô cùng đáng sợ, xâm nhập là chết. Dù là phản hư chân nhất, chỉ cần ta phát ra một kiếm, đối phương ắt trúng kiếm, dù y có thể luyện hóa tâm linh giải trừ vạn ma ta cũng sẽ không cho y cơ hội. Trúng kiếm có nghĩa là tử vong, có lẽ cũng là kết cục của y. Đáng tiếc kiếm này chỉ có thể công kích một đòn. Sau khi sử dụng một lần, vạn ma hóa hư vô, hết thảy quy nguyên. Kiếm này là thần kiếm tuyệt thế toát ra hàn quang sắc bén không gì mà không thể phá, kiêu ngạo cô độc ngạo nghễ nhìn vạn vật thương sinh, không hề nhìn ra nó là vật tà ác. Ma chủ Già Lam nói tiếp, được rồi, kiếm đã luyện thành, đã đến lúc phải trả giá. Dư Tắc Thành hỏi, trả giá ư, ma chủ Già Lam đáp, đúng vậy, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, luyện chế kiếm tà ác như vậy, hại chết hàng ngàn người, triệu tập yêu ma vực ngoại, ắt phải chịu thần lôi thiên kiếp. Dư Tắc Thành, người thật là may mắn, trở thành kim đan chân nhân đầu tiên điều khiển thiên ma ma chủ hứng chịu thiên kiếp. Dư Tắc Thành cười thảm hỏi, chúng ta có thể phân ra trước được chăng, chờ nàng bị thiên kiếp đánh rồi hãy hợp lại. Ma chủ Già Lam lắc đầu, không được, trong lúc đang nói chuyện, sắc trời đột biến, mây đen cuồn cuộn, điểm báo sắp có thiên kiếp xuất hiện. Xa xa phía chân trời, một trận hàn phong lạnh thấu xương nổi lên, mây đen cuộn lên như sóng biển trong cơn giông bão, nháy mắt tập trung dày đặc cuối chân trời tầng tầng lớp lớp. Dị tượng thiên địa này vừa sinh ra, tất cả sinh linh dưới đất lập tức có cảm giác sợ hãi khó tả bằng lời, tâm sinh run rẩy. Lúc này trời lại đổ mưa to chút xuống tầm tã. Ma chủ Già Lam ngửa mặt nhìn trời quát lớn, tới đi, lão tặc thiên, đánh ta đi. Một đạo lôi điện giáng xuống, nhắm vào ma chủ Già Lam, ba ma anh lập tức vọt lên không, nghênh đón đạo lôi kiếp kia. Lập tức giữa không trung nổ ầm một tiếng, cả lôi kiếp lẫn ma anh hoàn toàn tan biến. Đạo lôi kiếp thứ hai nhanh chóng giáng xuống, lập tức đánh trúng thân hình ma chủ Già Lam nhưng lại bị nàng chuyển về phía ma trận, lập tức ma trận nổ ầm, hoàn toàn vỡ nát. Những bóng dâm dưới đất, ma khí dưới lôi kiếp này hoàn toàn tiêu tán. Mưa to như chút đã rửa sạch dấu vết của trường đại chiến vừa rồi. Chỉ có những kiến trúc tàn phế trên phù đảo của Thủy Vân Tông còn lại, bất quá đã trở thành đống hoang tàn đổ nát. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, đây rõ ràng là ma chủ Già Lam cố tình gây thiên kiếp để tiêu hủy hết thảy dấu vết, khiến cho người ta không thể nhìn ra nơi này đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đạo lôi kiếp thứ ba giáng xuống, lập tức bổ trúng ma chủ Già Lam. Không ngờ nàng không hề né tránh đạo lôi kiếp này, thản nhiên hứng chịu. Sau đó đạo lôi kiếp thứ tư, thứ năm ầm ầm giáng xuống, ma chủ Già Lam vẫn đứng yên hứng chịu, không hề tránh né. Sau năm đạo lôi kiếp, rốt cục thiên kiếp tiêu tan, chuyện này không lớn, cho nên quy mô thiên kiếp cũng chỉ có vậy mà thôi. Bầu trời khôi phục lại bình thường, vạn dặm không mây, vô cùng trong sáng, không ai biết được nơi này từng xảy ra chuyện gì. Ba đạo lôi kiếp tụ tập trên người ma chủ Già Lam, nàng thản nhiên chịu đựng thần uy của nó, lôi điện. gocchuyenaudio.com vẫn đang chớp động xèo xèo khắp toàn thân, ma chủ Già Lam đang sử dụng một công pháp kỳ dị hấp thu dung hợp ba đạo kiếp lôi này, hóa chúng thành một thể, để sau này sử dụng. Thiên ma ma chủ nắm giữ thiên đạo vạn lực, lôi kiếp cũng là một loại lực lôi điện, cũng bị nàng nắm trong tay, có thể hấp thu, cũng có thể phóng xuất. Đây là thiên ma ma chủ chuẩn bị cho trận chiến sắp xảy ra. Nàng cố ý tạo ra lôi kiếp, chân nhất thần quân vẫn dám thị nàng nhìn thấy lôi kiếp dáng thế, cho rằng ma chủ Già Lam nhất định bị thương, nhất định chạy tới để chiếm ưu thế. Kết quả đang chờ lão là một ma chủ Già Lam tinh thần sung túc, còn có ba đạo lôi kiếp bị nàng hấp thu, trận chiến này vừa bắt đầu, nàng đã thắng một nửa. Nếu lôi kiếp đánh ngươi không chết, vậy còn vạn ma kiếm, cho dù không chém chết ngươi, ngươi cũng phải luyện hóa tâm linh, lúc ấy chính là cá nằm trên thớt. Với suy nghĩ này, cho nên ma chủ Già Lam mới bố trí nhiều tầng như vậy, trận chiến còn chưa bắt đầu, nàng đã chiếm phần hơn. Đây là tất cả suy nghĩ của Dư Tắc Thành trong lúc bị lôi kiếp đánh trúng. Nhưng hắn nghĩ xong hết thảy thì đã muộn, sau đó hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Hắn đã bị lôi kiếp kia đánh cho mất đi ý thức, chìm vào trạng thái kỳ dị. Có lẽ đây cũng là một nước cờ của ma chủ Già Lam. Thân hình Dư Tắc Thành bị nàng khống chế, lôi kiếp kia sẽ tẩy rửa thân thể Dư Tắc Thành. Nếu Dư Tắc Thành không chịu đựng được lôi kiếp tẩy rửa, vậy hắn sẽ hồn phi phách tán, nhưng thân hình còn đó, ký ức còn đó. Như vậy ma chủ Già Lam có thể dễ dàng chiếm cứ thân hình Dư Tắc Thành, cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm đường lên tự tại thiên. Nếu ma chủ Già Lam thi triển những loại pháp thuật mê hồn, đoạt hồn, thông thường đều có nguy cơ thất bại. Nếu Dư Tắc Thành sinh lòng chống lại, mà hắn từng tiến vào di tích Tiên Tần, đối mặt với bất cứ kẻ nào cũng tỏ ra không kiêu ngạo không nịnh bợ, nhất định hắn còn có quân bài chưa lật. Nếu làm không tốt sẽ trở thành tay trắng, cho dù chỉ có một phần vạn nguy cơ, ma chủ Già Lam cũng không dám mạo hiểm. Mà lôi kiếp này, nếu Dư Tắc Thành qua được vậy sẽ hưởng lợi không nhỏ, đó là do công lao của ma chủ Già Lam thành toàn. Nếu không chống nổi, vậy chớ trách ta tại ngươi quá yếu. Ma chính là ma, chưa từng có lúc nào từ bi, chưa khi nào có tình cảm chân thành. Nhưng lần này tính toán của ma chủ Già Lam vẫn có sơ hở. Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể mở vạn lôi tiên nhãn ra hấp thu những đạo lôi kiếp này, bất quá hắn cũng không làm như vậy. Mà hắn để mình tự nhiên cảm nhận uy lực lôi kiếp để có thể ngộ ra đạo lực thiên đạo hệ lôi thứ 6 của mình. Vốn Dư Tắc Thành còn thiếu hai loại lực thiên đạo là có thể hóa sinh một kiếm cưu. Dư Tắc Thành đã chọn một loại là lực thiên đạo hệ huyết, loại kia là lực thiên đạo hệ lôi. Không có lôi nào hùng mạnh bằng lôi thiên kiếp, cơ hội này khó được, có ma chủ Già Lam chữa trị thân thể cho mình, vậy sao mình không cẩn thận cảm ngộ một phen, để hấp thu lực thiên đạo hệ lôi của mình. Dư Tắc Thành cẩn thận nghiền ngẫm ba đạo lôi kiếp này. Đạo lôi kiếp thứ ba chính là từ tiêu thuần dương lôi, ẩn chứa lực dương cương vô tận, phá hủy hết thảy. Đạo lôi kiếp thứ tư là bích tiêu huyền âm lôi, dương tận âm sinh, ẩn chứa lực huyền âm vô tận, ăn mòn phá hủy hết thảy. Đạo lôi kiếp thứ năm chính là thần tiêu hóa diệt lôi, ẩn chứa lực thần hồn vô tận, chuyên môn tiêu diệt ác quỷ ma đầu. Đạo, góc truyện audio.com, lôi kiếp này là thần lôi đặc thù chuyên môn oanh kích ma chủ Già Lam. Dư Tắc Thành cảm nhận được ba đạo lôi kiếp này hoàn toàn khác nhau, ẩn chứa lôi lực khác nhau. Thuộc tính của từng đạo cũng khác nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, âm sinh dương diệt, dương vượng âm tiêu, vô tận thần hồn, phiêu phiêu đãng đãng. Thuộc tính âm dương vạn vật sinh sôi nảy nở không ngừng, phối hợp với lực thần hồn, phức tạp như vậy, Dư Tắc Thành hoàn toàn không thể hiểu được uy lực của thần lôi. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, bắt đầu cảm ngộ một lần nữa, xóa hết thuộc tính của thần lôi. Lôi chỉ là lôi, lực lôi điện hết sức tinh thuần. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức Dư Tắc Thành cảm ngộ được lôi lực tinh thuần, không chứa bất cứ thuộc tính nào. Nhưng lôi lực này quá mức hùng mạnh, chính là lực lôi kiếp hùng mạnh tới mức sau khi Dư Tắc Thành cảm ngộ được 1/10, lập tức bị thần lôi này nổ tung thân thể. May là hiện tại hắn hợp thể cùng thiên ma, chỉ cần hơi bị thương một chút, ma chủ Già Lam lập tức chữa trị cho hắn, nhờ vậy mới hoàn toàn khôi phục. Dư Tắc Thành lại tiếp tục lãnh ngộ, sau đó lại thọ thương, lại được chữa lành, lại bị thương. Rốt cục sau 9 lần như vậy, thân thể Dư Tắc Thành đã hoàn toàn thích ứng với lực lôi kiếp này, hoàn thành lãnh ngộ lực thiên đạo thứ 6. Dư Tắc Thành mở to mắt, hắn vẫn khống chế bản thân mình không mở vạn lôi tiên nhãn ra hấp thu lực lôi kiếp. Lần trước mình đã phá hoại âm mưu của ma chủ Già Lam, nàng lập tức phát điên, nếu lần này lại phá kế hoạch của nàng, không biết nàng sẽ trở thành bộ dạng thế nào. Ngoài ra cường địch đã đến, chính là Ngọc Diệu Thần Quân. Hiện tại Dư Tắc Thành ngồi chung thuyền với ma chủ Già Lam, muốn xuống cũng không được, chỉ có thắng lợi mới có kết quả tốt. Nếu ma chủ Già Lam thất bại, đối phương chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên hiện tại cả hai bị buộc chung một sợi dây, không ai có thể rời khỏi ai cả. Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm ngộ lực thiên đạo trong kim đan của mình. Trong kim đan, ở trung tâm là lực kiếm cưu hóa thành một con cưu béo đứng sừng sững ngẩng cao đầu. Trên không sao trời lấp lánh không ngừng, chính là lực tinh thần. Một vầng dương mới mọc ở phương đông, phát ra hào quang vô tận, là đạo thần dương. Một áng mây trôi lững lờ trải khắp kim đan, không ngừng phân rồi lại hợp, là đạo phân phân hợp hợp. Dưới đan điền có một chữ sát khắc ở trên, sát ý giạt rào, chính là lực sát ma. Hiện tại trên không có thêm một luồng lôi điện này mênh mông mạnh mẽ, hùng mạnh vô cùng, chính là lực lôi kiếp. Còn thiếu một lực thiên đạo nữa, không biết mình nên chọn loại lực thiên đạo hệ huyết nào đây. Bất quá trước đó, cần phải thăng tiến cảnh giới lên tới kim đan đỉnh phong, xem ra cần phải nỗ lực rất nhiều. Thấy Dư Tắc Thành đã khôi phục bình thường, ma chủ Già Lam không vui không buồn, nói. Tới rồi, lão đã tới rồi. Không đúng, là bọn lão, không ngờ có tới hai tên. Thì ra ma chủ Già Lam vẫn nghĩ rằng chỉ có một người tới, chính là Ngọc Diệu Thần Quân của Diệu Hóa Tông, không ngờ có tới hai chân nhất thần quân tới đây. Từ rất xa có hai người đang lững thững đi tới, mỗi bước ngàn dặm. Còn chưa thấy rõ dáng người, đã nghe tiếng thiên địa cộng hưởng vang lên. Xuất khiếu vạn thần, ngũ hành bất động, chân lý hỗn độn, duy ngã cực lạc, ma chủ Già Lam lẩm bẩm, vì sao lại là lão già? Góc truyện audio.com, này, cực lạc thần quân của xuất khiếu tông, ngàn năm trước lão đã ẩn cư ở Tiểu Hàn Thiên, xem ra thời gian gần đây xuất khiếu tông thảm bại, khiến lão ta không thể không xuống núi, bảo vệ môn phái. Lúc này lại có một thanh âm thiên địa cộng hưởng khác. thiên địa tham diệu hóa, cửu tiêu ngọc quy chân, phong minh lưỡng ngạn diệp, nguyệt chiếu nhất cô chu. Đây chắc chắn là ngọc diệu thần quân của Diệu Hóa Tông. Nhưng Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông là kẻ thù truyền kiếp, gặp nhau lập tức ẩu đả. Lần trước tiên tần linh dẫn hiện, chính vì Nguyên Anh chân quân của Diệu Hóa Tông và Nguyên Anh chân quân của Xuất Khiếu Tông gặp nhau trên mặt biển, sau đó ẩu đả tơi bời. Cuối cùng thậm chí bọn họ còn không thèm quan tâm tới tiên tần linh dẫn nữa, liều mạng lưỡng bại câu thương với nhau. Trong đó Diệu Hóa Tông là minh hữu trung thành của Hiên Viên Kiếm Phái. Phàm là Hiên Viên Kiếm Phái có hành động gì, Diệu Hóa Tông chắc chắn sẽ phối hợp, mà thường là phối hợp trong chuyện đả kích Xuất Khiếu Tông, địch nhân của Hiên Viên Kiếm Phái. Thời gian gần đây, Xuất Khiếu Tông là địch của Hiên Viên Kiếm Phái, nhưng đánh trận nào thua trận đó. Trong lần đại chiến cuối cùng, Xuất Khiếu Tông phản bội Đồ Cưu Minh, câu thông với Hiên Viên Kiếm Phái, lúc tuần tra lén thả Hiên Viên Kiếm Phái vào Đan Hà Sơn. Chuyện này khiến cho liên quân các phái bị tiêu diệt hoàn toàn, còn Xuất Khiếu Tông được Hiên Viên Kiếm Phái cho rất nhiều ích lợi, dần dần khôi phục thế lực. Hôm nay Cực Lạc Thần Quân gặp mặt Ngọc Diệu Thần Quân, không có ẩu đả như trước, chuyện này làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Hiện tại hai người này còn liên thủ với nhau, càng khiến cho người ta trợn mắt há mồm, khó thể tin được. Đây là dấu hiệu của chuyện không có kẻ thù vĩnh viễn, xem ra Diệu Hóa Tông bắt đầu có dấu hiệu hòa hoãn cùng Xuất Khiếu Tông, hai bên không có vẻ là kẻ thù không đội chung trời như trước nữa. Hai chân nhất thần quân kia nhìn qua đi không nhanh không chậm, nhưng khoảng cách hàng ngàn dặm nháy mắt đã đến, chớp mắt đã tới bờ sông Thiên Lan. Thấy phù đảo tổn hại của Thủy Vân Tông, câu đầu tiên Ngọc Diệu Thần Quân nói rằng: "Ma chủ Già Lam, ngươi diệt sạch bốn liên minh của Cổn Châu, giết chết đệ tử ta, rốt cục là muốn làm gì?" Ma chủ Già Lam cười đáp, nếu lão không dùng thần thức giám thị ta đâu làm như thế. Ngọc Diệu Thần Quân nổi giận, đường đường phản hư chân nhất đi ức hiếp đệ tử Kim Đan. Chúc cơ quả thật là mất mặt, không sợ tổn hại đại danh thiên ma ma chủ hay sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, ma chủ Già Lam nói, ta là thiên ma tích gì làm nấy, thanh danh có đáng gì? Lão có tin ta sẽ tới Diệu Hóa Tông ở Uy Vũ Sơn chơi một chuyến không? Hai người đối thoại nhau vô cùng gay gắt, lúc này Cực Lạc Thần Quân bên cạnh lên tiếng nói. Đừng cãi nhau nữa, các người cũng chỉ là làm bộ làm tịch, sẽ không động thủ thật sự, chỉ là diễn trò, cần gì phải tốn công như vậy. Ma chủ Già Lam, nói thật đi, tiên tần linh dẫn có trên người ngươi hay không? Ma chủ Già Lam khẽ mỉm cười, giơ tay đưa tiên tần linh dẫn ra, chính là tiên tần linh dẫn mà Dư Tắc Thành từng lấy được năm xưa trong tay Lý Dạ Bạch. Sau Dư Tắc Thành tiến vào động phủ tiên tần, lúc ra vì thực lực quá yếu, không thể thu lại tiên tần linh dẫn, đành để cho nó mặc tình bay đi. Khiến cho Vô Lượng chân quân Tư Đồ Nhã và Đạp Tuyết chân nhân đánh nhau một trận, Tây Lĩnh biến thành hồ nước. Góc truyện audio.com, hình thành họa trời, cuối cùng tiên tần linh dẫn này bị Vô Ngân chân quân cướp đoạt, y nấp trong sùng vật Bạch Hạc của mình, ẩn ở một nơi không ai biết. Sau đó trong quá trình tranh đoạt của mọi người, cả Vô Ngân chân quân và Bạch Hạc của y bị đánh tan tác, không ai lấy được tiên tần linh dẫn, sự tình kết thúc tốt đẹp. Sau này không biết vì sao tiên tần linh dẫn bị Cửu Tiêu chân quân phát hiện. Y bèn liên kết với bọn phá bại chân quân tổng cộng 7 người, sau khi tiến vào di tích tiên tần, đổi bảo vật xong, trong khoảnh khắc tiên tần linh dẫn tự động bay lên không, 7 người bèn hợp lực thu lại. Vốn 7 người đã định ra khế ước xong xuôi, lặng lẽ tiến vào di tích tiên tần, đổi bảo vật, sau đó thu lại linh dẫn, trở về phát triển. Sau một giáp 60 năm tích lũy linh thạch rồi lại lén lút quay lại di tích tiên tần đổi bảo vật, lặng lẽ quay về. Cứ như vậy mọi người thay phiên nhau giữ tiên tần linh dẫn, tích lũy bảo vật dần dần, cùng nhau phát triển, tương lai nhất định ai nấy huy hoàng. Nhưng lần này tiến vào di tích tiên tần, bọn họ mới biết rằng tiên tần linh dẫn này là trí tuệ pháp ấn, một trong 99 thiên địa pháp ấn tiên tần, chính là một trong những pháp bảo thiên tiên hùng mạnh nhất thiên hạ, không chỉ đơn thuần là chìa khóa vào di tích tiên tần. Giá trị của linh dẫn này đã vượt xa giá trị bảo vật đổi được trong di tích tiên tần. Vật phẩm quý thì bọn họ không đổi nổi, vật phẩm có thể đổi được nếu đem so với linh dẫn này quả thật là một trời một vực. Cùng chia hoạn nạn thì dễ, cùng chia phú quý khó hơn, lập tức Cửu Tiêu chân quân nổi tham tâm, lấy Dư Tắc Thành áp chế, chọc tức phá bại chân quân, khiến cho y phải vi phạm lời thề, ngăn cản mình ra tay. Như vậy là có thể giải trừ khế ước, vĩnh viễn khống chế tiên tần linh dẫn trong tay. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ma chủ Già Lam xuất hiện, đánh chết Cửu Tiêu chân quân, cướp lấy linh dẫn, lúc này mới lấy ra cho hai lão chân nhất thần quân kia xem. Nhìn thấy tiên tần linh dẫn, ánh mắt Cực Lạc Thần Quân và Diệu Ngọc Thần Quân lập tức sáng ngời. Đây chính là trí tuệ pháp ấn, người khác không nhìn ra, nhưng hai người bọn lão vô cùng quen thuộc. Lập tức cả hai nhìn chằm chằm ma chủ Già Lam, trong mắt dường như bốc lửa. Ma chủ Già Lam hỏi, chúng ta có ba người tiên tần linh dẫn chỉ có một, làm sao phân chia? Ngọc Diệu Thần Quân nói, người lấy được tiên tần linh dẫn lại không cao chạy xa bay, nhất định đã có tính toán. Thiên kiếp qua đi lại không hề bị thương mảy may nào, xem ra thiên kiếp này là do ngươi cố ý dẫn phát, thật ra là chờ đợi ta, muốn đánh bại ta. Không ngờ ta cùng Cực Lạc Thần Quân hai người cùng tới, cho nên ngươi mới lấy linh dẫn ra, vọng tưởng châm ngòi cho hai hồ tương tranh, có phải vậy không tiên ma ma chủ? Cực Lạc Thần Quân bên cạnh nói, lời đồn tiên ma ma chủ có thể điều khiển vạn lực, hiện tại trên người ngươi lôi điện lập lòe như vậy, xem ra lực lôi kiếp khi nãy đã bị ngươi hấp thu, chuẩn bị cho chúng ta một phần đại lễ. Đám chân nhất thần quân này quả nhiên ai nấy đều là nhân tài, chỉ cần liếc mắt sơ qua đã nhìn thấu kế hoạch của ma chủ Già Lam, đoán ra tính toán của nàng. Ma chủ Già Lam chỉ mỉm cười nói, ta thật sự buồn bực, rất muốn đánh một trận cho nên ta mới tới đây, vốn ta chỉ muốn một chọi một công bằng, xem ra lần này phải liều mạng. Đúng rồi, Ngọc Diệu, Cực Lạc, hai lão hãy suy nghĩ cẩn thận xem, rốt. Góc truyện audio.com, cục là tiêu diệt kẻ địch vạn năm quan trọng hay lấy được tiên tần linh dẫn quan trọng hơn? Ma chủ Già Lam chuẩn bị ra tay, trước khi ra tay còn châm ngòi gây chuyện. Nhưng quả thật là như vậy, Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông đã cừu hận hàng ngàn năm, không phải bằng vào hai vị chân nhất thần quân là có thể hóa giải. Ba người rằng co thiên địa chấn động, trận chiến chân nhất thần quân này xem ra không thể nào tránh khỏi. Ma chủ Già Lam đối mặt với hai vị chân nhất thần quân, quyết định của nàng là chiến, nàng muốn lấy một chọi hai, đánh với hai người bọn lão một trận. Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được chiến ý của ma chủ Già Lam, nàng quả thật muốn đánh một trận. Nàng đã quyết định rời khỏi thế giới thương khung này đi tới Tự Tại Thiên, trước khi ra đi, nàng muốn đánh một trận. Ma chủ Già Lam tiến nhập lục đạo luân hồi, trở thành thiên ma ma chủ, khổ chiến trong lục đạo luân hồi hết 6.000 năm, sau đó mới xông ra ngoài, trở lại thế giới thương khung. Chiến đấu đã trở thành bản năng, cuộc đời của nàng. Sau khi trở lại thế giới thương khung, trở thành thiên ma ma chủ, nàng lập tức đánh một trận. Chỉ đánh không lâu đã đánh tan tác Cực Nguyên Vân Hà Tông, có chưa tận hứng, thiên kiếp đã giáng xuống, nàng vượt qua thiên kiếp bình an, nổi danh thiên hạ. Từ đó về sau nàng chưa đánh trận nào, bản năng chiến đấu đã dần dần áp chế. Nhưng hiện tại nàng sắp sửa rời khỏi thế giới thương khung, bản năng chiến đấu lại sôi trào. Lần này từ đầu chí cuối thật ra là do ma chủ Già Lam cố ý, mới hình thành cục diện như hiện tại. Nàng quyết cầu một trận chiến, bằng không nếu muốn tránh cục diện hiện tại, nàng có hàng ngàn hàng vạn biện pháp. Cho nên đối mặt với hai chân nhất thần quân, nàng không hề e ngại chút nào, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, quyết đánh một trận, trong lòng nàng đã quyết đánh chết hai chân nhất thần quân này. Cách chương.